Độc Y Vương Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Chỉ trong thời gian một nén hương, Lý Trúc toàn thân cao thấp một mảnh đỏ bừng, trên mặt cũng là đỏ ửng rực, hơn nữa đầu óc có chút choáng váng, hắn không khỏi sợ hãi ngó chừng Phượng Lan Dạ, trong lòng có chút hiểu rõ, hắn không phải là đã trúng độc sao, không thấy được nữ nhân này động thủ, làm sao lại trúng độc được. Người nói mau, người đã làm cái gì trên người ta? Trước một khắc còn dám tự xưng lão tử, giờ khắc này liền bị hù dọa luống cuống, ngón tay run rẩy, ngay cả hàm răng cũng run rẩy va chạm vào nhau, hắn hoảng sợ nhìn thẳng vào Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ buồn cười nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Lý đại công tử, ngươi đã trúng độc, giải dược đưa đây, mau cho ta giải dược, cho ngươi giải dược, ngươi xác định ngươi không có nằm mơ giữa ban ngày, ta hiện tại là tù nhân, làm sao mà cho ngươi giải dược, ngươi nhìn ta giống như đã mang giải dược trên người sao? Phượng Lan Dạ châm chọc khinh thường, thân thể Lý Trúc mềm nhũn thiếu chút nữa không có đứng vững trên mặt đất, nhưng hắn không muốn chết a, đường đường là nam nhi không ngờ lại khóc lớn tại chỗ, chẳng những là Phượng Lan Dạ, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hắn khinh thường. Nạp Lan Cửu bình tĩnh mở miệng, "Lý công tử, đợi lát nữa tìm đại phu nhìn xem một chút xem sao, chớ bị cô nương hù dọa hai câu liền sợ đến như vậy." Lý Trúc vừa nghe liền nổi giận chỉ vào Nạp Lan Cửu. Cũng là ngươi không cảnh báo tiểu gia, bằng không tiểu gia làm sao bị như thế này, ta bị thế này xem cha ta sẽ làm gì với ngươi. Mặt Nạp Lan Cửu liền biến sắc tức giận chỉ vào Lý Trúc không khách khí mà mắng. Ngươi cho rằng cha ngươi là cái gì? Sau này không nên dùng cha ngươi để dọa ta, lập tức cốt ra ngoài cho ta. Nạp Lan Cửu vung tay lên, phía sau liền xông ra hai gã thủ hạ, lôi Lý Trúc đi, Lý Trúc vừa đi vừa hét. Nạp Lan Cửu, ngươi lại dám đối đãi ta như thế, ta đi tìm cha ta, ngươi dám như thế cũng đừng mong có cơm để ăn. Đáng tiếc không ai để ý tới hắn, đợi đến khi kéo Lý Trúc đi xuống, gian phòng cuối cùng đã thanh tĩnh lại. Nạp Lan Cửu nhìn Phượng Lan Dạ cặp mắt kia sâu thẳm, con ngươi nổi lên một tia ánh sáng, hắn đi lên trước hai bước rồi đứng lại nhìn thẳng Phượng Lan Dạ. Ngươi rất giống Cửu Nhi, ta không quảng ta giống người nào, nói đi, đem chúng ta bắt đến nơi đây đến tột cùng muốn làm gì? Tiếng nói của nàng vừa dứt, trên mặt Nạp Lan Cửu liền nổi lên lãnh ý, phất tay ý bảo thủ hạ đem phu xe đưa tới. Lập tức báo cho ra các ngươi, vương phi của hắn đang ở trên tay của ta, nếu muốn nàng vô sự, bảo ra các ngươi một người một mình đến đây, nếu không ta sẽ đưa nàng đến Loạn Phần Cương. Loạn Phần Cương chính là nơi bình thường phạm nhân bị giết không ai nhận lãnh, không ai chôn cất, sau đó chất đống mang đến địa phương này, chỗ này sẽ có không ít dã lang thường lui tới. Những xác người này sẽ được dã lang tiêu thụ. Thì ra người Nạp Lan Cửu muốn đối phó chính là Nam Cung Diệp, mặc dù hắn bị Cửu Nhi ám toán, nhưng trong lòng đối với cái nha đầu kia còn có một chút tưởng niệm. Không nghĩ tới nàng lại chết, mà hết thảy điều này cũng bởi vì Nam Cung Diệp hại nàng, cho nên hắn sẽ không bỏ qua cho Nam Cung Diệp, hắn muốn cho hắn ta chết không có chỗ chôn. Nghe nói hắn ta rất yêu vị Tề Vương Phi này, nếu vậy hắn ta sẽ không đành lòng nhìn thấy nàng làm thịt cho sói. Phu xe ngựa nhìn Phượng Lan Dạ một cái, thấy nàng gật đầu, liền bận rộn lên. Góc truyện audio.com, tiếng, dạ dạ, phu xe ngựa đáp lời xong liền đi ra ngoài, Nạp Lan Cửu còn nhắc nhở hắn. Nhớ chỉ cho một mình hắn tới đây, nếu như dám can đảm mang người khác tới, hắn hãy đợi mà nhặt xác tiểu nha đầu này. Nạp Lan Cửu đối với nữ nhân ở trước mắt có chút kiêng kỵ, bởi vì mới vừa rồi không thấy nàng động thủ, nhưng Lý Trúc lại bị trúng độc cho nên vẫn phải cẩn thận một chút, tự mình ngàn vạn lần chớ tới gần nàng. Phu xe ngựa đi ra ngoài. Bên trong gian phòng, Nạp Lan Cửu quét mắt nhìn đám người Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương một cái, vung tay lên dẫn người đi ra ngoài, cửa đóng vang lên một tiếng, rồi thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Người đâu, canh giữ cẩn thận. Dạ chủ tử, có người trả lời, rồi tiếng bước chân đi xa dần, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thở ra một hơi. Nguy hiểm thật a, mới vừa rồi các nàng thật lo lắng bọn họ động đến Vương Phi. Đúng là bị hù chết, bất quá nghĩ đến Lý Trúc bị Vương Phi hạ độc, trong lòng coi như là hả dạ. Thật ra thì các nàng biết độc được Vương Phi hạ ở trên y phục cho nên Lý Trúc vừa đụng đến nàng liền trúng độc. Vương Phi, không có sao chứ? Không có chuyện gì, Phượng Lan Dạ bình tĩnh lắc đầu, nàng có thể có chuyện gì à, có việc chính là người khác. Bên trong phủ hộ bộ thượng thư, trong phòng của Úy công tử, lúc này vây đầy người, trong đó có Lý lão thái thái, còn có các phu nhân nha hoàn cùng con cái chen chúc trong phòng, nhìn Lý Trúc nằm ở trên giường mà cả khuôn mặt đỏ bừng, mọi người khóc đến thương tâm, lão thái thái lại càng khóc đến thở không ra hơi, một tiếng là đau đến tim gan. Lý thượng thư không có trong phủ, Lý phu nhân đã phái người đưa tin, lúc này đang có đại phu trị liệu cho Lý Trúc. Lý Trúc vừa khóc vừa la hét. Lão Tổ Tông, ngươi phải cứu ta, ngươi phải cứu ta, ta không muốn chết a, ta không muốn chết. Lão thái thái nghe lời hắn hét tim như bị đao cắt càng khóc nhiều hơn. Mắt thấy đại phu kia thả tay Lý Trúc ra, toàn bộ gia đình đều nhào tới bên người đại phu. Như thế nào, như thế nào, đại phu quét mắt khắp mọi người, cuối cùng trầm trọng mở miệng. Thứ cho lão phu không thể chuẩn trị được, quý công tử đã bị người khác hạ độc, lão phu đối với độc dược không quá am hiểu, bất quá thật sự mà nói, độc này là do người ta tự chế, muốn có giải được chỉ sợ phải tìm ra người hạ độc. Lão đại phu nói xong liền đi ra ngoài, hắn vừa đi, Lý Trúc thật giống như heo bị giết tru lên. Lão tổ tông a, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Lý phủ trên dưới trong ngoài, mọi người đều khóc thành một đoàn. Lý Gia Niên cuối cùng đã trở về, vừa đi vào thì thấy cả nhà trên dưới kéo nhau khóc thành một đoàn, ai cũng thương tâm quá mức, không khỏi ho khan một tiếng, ý nói mình đã trở về, mọi người ngừng tiếng khóc nhìn về Lý Gia Niên, Lý Trúc thật giống như thấy một hy vọng sống. Cha cứu ta, lão thái thái lại càng nắm tay của con trai không tha. Con a, nhất định phải cứu Trúc Nhi con a, bằng không Lý Gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Đại phu nhân ở trên mặt đất lăn lộn, hai tay che ngực vừa khóc vừa kêu gào con của ta. Lý Gia Niên lạnh lùng nhìn lướt qua, cuối cùng an phận nhìn về Lý Trúc. Ngươi lại gây ra chuyện gì nữa? Nhiệt chướng, suốt ngày cứ gây ra biết bao nhiêu chuyện. Thật ra thì chuyện bắt cóc Tề Vương Phi, Lý Gia Niên cũng không biết, đó là chủ ý của Nạp Lan Cửu, hắn tìm Lý Trúc cùng bày mưu chuyện này. Hắn nghĩ tới, chỉ cần Lý Trúc có phần trong đó, Lý Gia Niên muốn trách. Cóc chuyện audio.com, hắn cũng không có biện pháp, vì nhi tử hắn cũng có phần trong đó. Lúc này Lý Trúc làm gì còn dám giấu giếm, sớm sợ đến chết triệt để đem chuyện nói ra hết. Cha cũng là do Nạp Lan Cửu ám toán, bày mưu cho ta và hắn cùng nhau bắt Tề Vương Phi Tô Thanh Nhã, nữ nhân kia rất tà môn, ta thật không có làm gì chỉ đem nàng nắm lấy tự nhiên lại trúng độc. Lý Gia Niên vừa nghe ba chữ Tề Vương Phi, mặt liền tối sấm lại, Tề Vương Phi là hạng người gì, hắn không biết sao. Căn bản là một nha đầu khó dây vào người, hơn nữa còn là người được Tề Vương ưa thích. Cái tiểu tử hỗn đản này, người nào không chọc cư nhiên lại đi chọc tới nàng a, không khỏi giận dữ liền tát nhi tử một cái, Lý Trúc bị đánh ngây ngần cả người. Trong phòng tất cả mọi người cũng sững sờ, lão thái thái thật đau lòng a, liền muốn xông lại liều mạng cùng nhi tử, lần này Lý Gia Niên không cho lão thái thái cơ hội để nói gì. Thói quen, cũng là do các ngươi cho nó thói quen, ngày hôm nay coi như gây ra đại họa Tề Vương Phi kia là người nào, thiếu gì người cho ngươi trêu chọc lại đi trêu chọc nàng làm cái gì. Nàng là người Tề Vương ưa thích, hoàng thượng cũng rất thích, các ngươi đi trêu chọc nàng, căn bản là tìm cho mình một con đường chết. Hơn nữa Lý Gia Niên cảm thấy Tề Vương Phi này bản lĩnh lớn như vậy, làm sao lại dễ dàng bị bắt như thế. Xem ra trong chuyện này có chút khuất tất, nhưng hắn nhất thời nghĩ không ra có cái gì khuất tất nên xoay người lại đi ra ngoài. Mặc dù Lý Trúc làm việc ghê tởm, nhưng dù sao cũng là hài tử của Lý Gia A, hắn không thể để cho Lý Gia tuyệt hậu, nghĩ vậy Lý Gia Niên lập tức chạy vào thư phòng. Bên trong thư phòng lúc này có một người đang ngồi đọc sách. Người này không phải là Nạp Lan Cửu thì là người phương nào? Thật ra thì cũng không ai biết hắn ẩn vào một gian mật thất bên trong thư phòng của Lý Phủ. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ trốn ở chỗ khác nhưng lại không biết chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, người nào sẽ nghĩ tới, hắn đang ở bên trong thư phòng của Lý Phủ. Lý Gia Niên vừa nhìn thấy hắn liền lạnh lùng trầm mặt gầm lên. Nạp Lan Cửu, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi chưa được sự đồng ý của bổn quan, lại dám can đảm tự tiện làm chủ, bắt cóc Tề Vương Phi, đầu óc ngươi đã hỏng chỗ nào, lại còn làm hại nhi tử của bổn quan. Nạp Lan Cửu lơ đễnh cười lên, bình tĩnh mở miệng. Thật ra thì ta đây cũng muốn tốt cho các ngươi, ngươi nghĩ đi, trừ đi Tề Vương, các ngươi không phải là càng tốt sao? Nam nhân kia giữ lại chính là một tai họa, ngươi có thể diệt trừ hắn. Hắn hiện tại trưởng quản việc quân doanh, Tề Vương phủ cũng không phải là ngồi không, chỉ bằng ngươi sao? Không nên trách Lý Gia Niên xem thường hắn, nói thật ra những người bọn chỉ có thể âm thầm động thủ, nếu là bên ngoài động thủ chỉ sợ sớm đã bị lộ rồi, cho nên nói lần này Nạp Lan Cửu làm chuyện này đúng là vô cùng sai lầm. Lập tức mang bổn quan đi gặp Tề Vương Phi, bổn quan muốn hướng nàng nhận lỗi sau đó thả nàng. Lý Gia Niên đánh tính toán, tiểu nhi tử vì chuyện lần trước nên gây sự với Tề Vương Phi, trong lòng còn có ý muốn trả thù cho nên bắt Tề Vương Phi. Cho dù Tề Vương Phi thật trách hắn, hắn cũng sẽ quỳ xuống để vần cầu nàng, bất kể như thế nào cũng nhất định phải lấy được giải dược cho nhi tử. Hơn nữa chuyện này truyền tới tai hoàng thượng nhiều nhất thì hắn sẽ bị giáng chức, cũng tốt hơn là cả phủ đều ngập tràn nước mắt kẻ đầu bạc tiễn người tóc. Góc chuyện audio.com Xanh, chuyện này nếu là xử lý không được tốt chỉ sợ tất cả bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục. Không được, Nạp Lan Cửu biết Lý Gia Niên muốn làm gì, nên căn bản không để ý tới hắn, Lý Gia Niên chỉ vào hắn. Có tin hay không, ta lập tức đem ngươi giao cho bọn họ. Ngươi giao ta ra thì Lý phủ các ngươi một người cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi, còn có những người khác. Ta thì chết không sao, nhưng một đoàn châu chấu các ngươi thật nguyện ý chết cùng ta sao? Nạp Lan Cửu u ám mở miệng, Lý Gia Niên ngây ngần cả người, hắn không sợ chết a, nhưng mà nhi tử của hắn nếu không có thuốc giải thì làm sao bây giờ? Chỉ đành phải cùng Nạp Lan Cửu thương lượng, như vậy đi, ta đi gặp nàng, giả vờ nói thà nàng, dụ dỗ nàng giao ra giải dược, ngươi nghĩ như vậy có được không? Nạp Lan Cửu biết Lý Trúc là người nối dõi duy nhất của Lý Phủ, nếu không theo ý Lý Gia Niên, chỉ sợ hắn ta thật sự sẽ ngọc đá cùng vỡ, mà hắn thì không muốn cùng người khác đồng quy vô tận. Hắn còn muốn trở về Vân Phượng Quốc, cho nên suy nghĩ một chút cuối cùng đồng ý. Tốt, ngươi dụ dỗ nàng, ta sẽ phối hợp với ngươi, sau khi nàng giao ra giải dược ta liền giả vờ thả nàng, chờ có được giải dược ta sẽ đem nàng giam lại. Tốt, cứ làm như thế đi. Hai người quyết định như thế, Lý Gia Niên lập tức phân phó người chuẩn bị xe ngựa. Nạp Lan Cửu cũng ngồi ở bên trong xe ngựa, hai người cùng đi đến chỗ Hốt Phượng Lan Dạ. Tề Vương Phủ, Nam Cung Diệp nhận việc quân doanh cho đến nửa đêm mới hồi Vương Phủ, vừa hồi Phủ liền nhận được tin tức quản gia đến bẩm báo. Vương Phi đã bị bắt cóc. Cái gì? Bên trong tuyển viện, sắc mặt Nam Cung Diệp âm trầm thành một mảnh, khi thì hồng sau đó lại chuyển xanh, hắn vung tay lên, tức giận đập phá, bên trong thư phòng rất nhiều thứ bị bể nát, trên đất bừa bãi một mảnh. Mà con ngươi của hắn đầy huyết sắc âm trầm, thiên bột thần đâu, ngươi ngay cả Vương Phi cũng không bảo vệ được. Tích Đan dùng mình một cái, gia đang vô cùng tức giận, có thể sẽ lấy mạng người, hơn nữa Vương Phi chính là người gia thích nhất, cũng khó trách hắn nổi giận, nên nhanh chóng trả lời. Vương gia, là tiểu Vương Phi không cho hắn xuất thủ, còn lệnh thiên bột thần trở lại bẩm báo ra, để Khô gia dẫn người đi đến đó, đây là địa chỉ. Tích Đan cung kính đem tờ giấy dâng lên, đây là địa chỉ thiên bột thần lưu lại, sau đó hắn liền lập tức rời đi chạy trở lại bảo vệ Vương Phi. Nam Cung Điệp nhận lấy tờ giấy, nhíu mày, mặc dù biết Lan Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì, vì nàng chính là một tiểu tinh linh làm sao có thể chịu ủy khuất như thế. Nhưng hắn cũng không tránh khỏi lo lắng, một lòng hoảng sợ đến độ bốc lửa, vô số chuyện không hay lại dần hiện ra trong đầu. Hắn hận không thể lập tức thiên đao vạn quả đám người động thủ, ai lại dám can đảm đắc tội với Tề Vương Phủ. Tốt, thật rất tốt, hắn sẽ chờ xem người nào lại có là gan lớn như thế. Người lập tức phái người đi Thụy Vương Phủ báo cho Thụy Vương dẫn người đi qua đây, bổn vương sẽ đem người đến nơi đó trước. Dạ, vương gia, Tích Đan nhận lấy tờ giấy, rồi chạy vội ra ngoài, mà Nam Cung Diệp thì lập tức phân phó Nguyệt Cần. Đem mười mấy thị vệ trong vương phủ triệu tập tới đây, lập tức theo bổn vương đi cứu Vương Phi. Dạ, Nguyệt Cần đi xuống làm việc, Ngọc Lưu Thần theo sát phía sau chủ tử đi ra ngoài, trong lúc nhất thời tất cả người của Tề Vương Phủ đều được điều động. Tích Đan, góc chuyện audio.com. Thì đi báo tin đến Thụy Vương Phủ, Nam Cung Duệ sau khi nhận được tin, liền sai người của Thụy Vương Phủ đến nơi đó hội họp cùng Nam Cung Điệp. Trong phòng giam Phượng Lan Dạ, lúc này đang đứng đầy người, cầm đầu chính là hộ bộ thượng thí Gia Niên, người đứng phía sau Lý Gia Niên là Nạp Lan Cửu còn có mấy tên thủ hạ. Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy Lý Gia Niên xuất hiện, khóe môi liền vẽ ra nụ cười lạnh. Lý đại nhân thật giỏi, ngay cả Tề Vương Phủ ngươi cũng dám động. Trên mặt Lý Gia Niên bắt đầu chảy đổ mồ hôi, hắn vừa nhìn thấy Tề Vương Phi thì lại khẩn trương. Mỗi lần gặp phải nữ nhân này đều không có kết quả tốt. Giờ phút này vừa nghe nàng nói chuyện, hắn liền kinh hãi, bất quá mệnh của nhi tử còn nằm trong tay của nữ ân này. Lý Gia Niên liền bình tĩnh lại đi tới. Hạ quan thay khuyển tử hướng Tề Vương Phi nhận lỗi, tiểu nhi quá không biết trời cao đất rộng rồi, dám can đảm cùng người khác bắt cóc Tề Vương Phi. Đây chính là thành ý của ngươi. Phượng Lan Dạ trong lòng biết rõ ràng, hiện tại Lý Gia Niên tại sao lại hạ thấp bản thân, chẳng qua là bởi vì tính mạng của nhi tử hắn ở trong tay của nàng cho nên mới như thế, nếu nàng không có nắm tính mạng con của hắn, chỉ sợ hắn ngay cả mặt mũi cũng không thèm nề. Lý Gia Niên nghe Phượng Lan Dạ nói vậy, nhìn theo ánh mắt của nàng đi qua, thì ra là nàng còn bị trói, lập tức hướng về sau vung tay lên. Còn không mau mở trói, lập tức liền có người đi tới nới lỏng dây trói cho Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương và Vạn Tinh. Lý Gia Niên nhìn Phượng Lan Dạ lấy lòng, Tề Vương Phi, xin ngươi nể mặt hạ quan, bỏ qua cho tiểu nhi một mạng, hạ quan nhất định phái người đưa Tề Vương Phi trở về. Cứu Lý Trúc sao? Phượng Lan Dạ đứng lên hoạt động gân cốt một chút, đi tới đi lui, cuối cùng dừng ở trước mặt Lý Gia Niên, gằn từng chữ mở miệng. Ta hỏi Lý Đại Nhân một chuyện, nếu Lý Đại Nhân nói ra, bổn Vương Phi nhất định sẽ không làm khó dễ lệnh công tử. Lý Gia Niên sắc mặt khẽ biến, có chút âm trầm, không biết nha đầu này có chủ ý gì, nàng là người quẻ quyết như vậy, thì không thể nào dễ dàng đưa giải dược cho hắn như thế. Đây là trực giác của hắn, cho nên chuyện lần này chỉ sợ không phải là chuyện tốt, bất quá hắn cũng không dám phản kháng. Tề Vương Phi xin nói. Phượng Lan Dạ đưa tay lên nhắm thẳng vào Nạp Lan Cửu đứng ở phía sau Lý Gia Niên, nhàn nhạt mở miệng. Hắn gọi là Nạp Lan Cửu, hung thủ sát hại Mộc Miên nương nương, bổn Vương Phi muốn biết hắn vì sao ở bên người Lý Đại Nhân. Lời vừa nói ra, Lý Gia Niên mặt xám như cho tàn, thân thể khẽ lui hai bước thì dừng lại, liên tục lắc đầu. Tề Vương Phi nói cái gì hạ quan không hiểu, ánh mắt Nạp Lan Cửu thị huyết nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ tiến lên một bước trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết, lúc trước Mộc Miên nương nương đã nói đến dung mạo ngươi, ta đoán là ngươi, không nghĩ tới thì ra là thật. Nạp Lan Cửu cùng Lý Gia Niên hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt cũng lộ ra hung quang, xem ra nữ ân này giữ lại không được, cư nhiên lại biết bí mật của bọn họ. Vậy nhất định phải giết người diệt khẩu rồi. Phượng Lan Dạ nhìn động tác của hai người trước mắt cảm thấy buồn cười phải mở miệng. Có phải muốn giết ta diệt khẩu hay không, Lý Đại Nhân chẳng phải muốn cứu nhi tử sao? Hay là muốn cho Lý Gia đoạn tử tuyệt tôn? Lý Gia Niên run lên, nghĩ đến Lý Gia về sau sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không khỏi khủng hoảng, không nhịn. Góc chuyện audio.com, được mà lạnh lùng mở miệng, nói, ngươi rốt cục muốn gì? Ta nghĩ, Mộc Miên làm những chuyện như vậy, là ngươi ở sau lưng thao túng vị Nạp Lan Cửu này, còn Nạp Lan Cửu thì lại thao túng Mộc Miên. Lý Gia Niên gắt gao ngó chừng Phượng Lan Dạ, không nói một lời. Nạp Lan Cửu ở phía sau lôi kéo hắn. Lý Đại Nhân, nữ nhân này giữ lại không được rồi, phải giết nàng thôi, nàng đã biết được rất nhiều điều không nên biết. Là nên giết, nhưng nếu giết nàng, nhi tử phải làm sao đây? Chỉ sợ nữ nhân này không dễ dàng chịu đem giải dược giao ra, nếu như giết nàng, trên người nàng không có giải dược thì làm sao bây giờ? Vậy nhi tử của hắn sẽ chết mà không cần nghi ngờ. Là ta sai xử thì thế nào? Cho dù ngươi hiểu cũng không khiến cho ngươi đi ra ngoài được, ngươi nên giao ra giải dược, nếu không đừng trách hạ quan lòng dạ độc ác. Lý Gia Niên một mặt hung hăng, ánh mắt giận dữ, âm thanh lạnh lẽo mở miệng, hắn chậm rãi đi về phía Phượng Lan Dạ. Nếu giao là chết, không giao cũng là chết, ta không bằng mang một người đi xuống âm tào địa phủ, cùng nhau chết không phải tốt hơn hay sao? Phượng Lan Dạ lạnh lùng cười lên, Lý Gia Niên sắc mặt đen lại, nhưng một câu cũng nói không ra, chỉ thở hào hển. Nếu như ngươi giao ra giải dược ta tha cho ngươi một cái mạng. Phía sau Nạp Lan Cửu kêu lên. Lý Đại Nhân, đừng nói nhảm, tính mạng con ta quan trọng hơn. Lý Gia Niên bất chấp nói, đáng tiếc Phượng Lan Dạ căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ nhịn không được mà bật cười lên. Hai người các ngươi thật biết điều, hay là thử nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi đại lao hình bộ. Tiếng nói vừa dứt nàng liền nhìn về chỗ tối, ra lệnh cho Thiên Bột Thần. Bắt lấy hắn, dạ, Vương Phi, thân hình Thiên Bột Thần chợt lóe một cái liền đánh tới. Mà cùng một thời gian, cánh cửa cũng bị đá văng ra, một trận cường đại gió lốc thổi qua, liền có mấy người vọt vào, cầm đầu chính là Nam Cung Diệp một thân tứ y. Người chưa tới, thân hình đã tới, trên tay một đạo tinh quang, thẳng đánh về phía Lý Gia Niên, mà mấy người phía sau cũng không kém chút nào, xông lên cùng những người trong nhà động thủ. Nạp Lan Cửu vừa nhìn thế cuộc trước mắt, đã sớm đánh về phía Phượng Lan Dạ, ý đồ khống chế được Phượng Lan Dạ, để cho Nam Cung Diệp tự sát, bất quá thân thể của hắn còn không nhích được tới gần bên người Phượng Lan Dạ, liền cảm nhận được một cổ nội lực dâng lên. Phượng Lan Dạ vận lực nơi lòng bàn tay, một đạo bạch khí cuồn cuộn nổi lên, càng ngày càng lớn, thật giống như tuyết cầu. Mắt thấy Nạp Lan Cửu đánh tới, liền một chưởng đánh vào ngực hắn. Nam nhân này nằm mơ cũng không nghĩ đến, nhà đầu trước mắt nội lực lại hùng hậu như thế, vì không có lòng phòng bị, nên một chưởng này hắn lãnh đủ, khóe môi tràn ra máu, thân hình rút lui hai bước vừa đứng lại, liền có người bao vây hắn, chỉ trong nháy mắt đã bắt được hắn. Lúc này, tất cả mọi người bên trong nhà đều bị bắt, cầm đầu trừ Nam Cung Diệp còn có Ngũ Hoàng Tử Thụy Vương Nam Cung Duệ đi tới trước mặt Lý Gia Niên, âm trầm mở miệng. Lý Gia Niên ngươi thật to gan, thân là hộ bộ thượng thư tế nhưng dám can đảm bắt cóc Tề Vương Phi, mưu hại bổn vương. Tốt, rất tốt, hắn nói xong, cũng không nhìn Lý Gia Niên đang cúi đầu, lập tức ra lệnh thị vệ phía sau. Người đâu, đem tất cả phạm nhân đều áp tải đến hình bộ đi. Dạ, vương gia, thị vệ của Thụy Vương Phủ xông lên, ngăn mọi người lại, Nam Cung. Góc chuyện audio.com, Duệ tự mình áp tải những người này đi đến hình bộ. Trong phòng, Nam Cung Diệp chỉ lo kiểm tra Phượng Lan Dạ có bị thương không, hai tiểu nha đầu Đinh Đương cùng Vạn Tinh đã sớm rất có ý thức lui ra ngoài. Nam Cung Diệp xác định Phượng Lan Dạ không có chuyện gì, nên cuối cùng lòng cũng nhẹ xuống, hắn đưa tay lên ôm nàng vào trong ngực thở ra một hơi, còn không nhịn được mà trách cứ nàng. Lan Nhi, nàng quá cả gan làm loạn rồi, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? Tuy nói võ công của nàng bất phàm, nhưng địch nhân rất âm hiểm xảo trá. không thấy nàng một chút hắn liền không thể nào không lo lắng. Hắn cũng không hy vọng mình lại trải qua một lần tim đau như ngàn mũi tên xuyên qua, một lần đã đủ rồi, ngàn vạn không nên lại xảy ra một lần nữa. Ta không sao, ta biết chàng sẽ đến, thì sợ cái gì? Phượng Lan Dạ nở nụ cười, Nam Cung Diệp cũng than thở thật là không có biện pháp với nàng, hắn đưa tay lên ôm lấy nàng đi ra ngoài. Ngoài cửa viện có xe ngựa Tề Vương phủ chờ sẵn, người thì lên xe, người thì cưỡi ngựa thật nhanh rời đi cái chỗ rách nát này, chạy thẳng tới Tề Vương phủ. Bóng đêm càng ngày càng đậm, sương mù lượn lờ. Đại môn Sở Vương phủ lần lượt vang lên tiếng động, thị vệ giữ cửa không nhịn được mà hỏi. Người nào, có chuyện gì à, vừa mở cửa ra, một người liền nói. Mau bẩm báo Sở Vương, Lý Đại Nhân đã xảy ra chuyện, bị bắt vào hình bộ. Thị vệ kia giật mình một cái liền thức tỉnh, nhanh nhẹn phóng vào bên trong, Lý Đại Nhân luôn luôn cùng Sở Vương qua lại. Bọn họ đều biết đến, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện, làm sao còn dám trì hoãn, nên hắn nhanh chóng vọt vào bẩm báo cùng Sở Vương. Nam Cung Liệt rất nhanh bị kinh động, liền hỏi rõ ràng người vào bẩm báo. Chuyện gì xảy ra, người bẩm báo kia chính là thuộc hạ của Lý Đại Nhân. Buổi tối hôm nay, vốn đi theo đại nhân đến nơi vắng vẻ kia, nhưng hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì đau bụng, phải tìm chỗ giải quyết, lúc hắn đi ra, thì phát hiện Lý Đại Nhân bị người của Thụy Vương phủ bắt. Hắn liền theo đuôi, không ngờ phát hiện Lý Đại Nhân bị đưa vào hình bộ. Liền luống cuống, mới gấp gáp trở về bẩm báo cho Sở Vương Điện Hạ. Nam Cung Liệt nhíu mày, lệ khí bao phủ quanh thân, chẳng lẽ nói Lý Gia Niên đã làm cái gì cho nên mới phải bị bắt. Hắn đến tột cùng là đã làm cái gì? Trong phòng Nam Cung Liệt đi qua đi lại, bởi vì gần đây trong cung liên tiếp phát sinh nhiều chuyện. Đầu tiên là ngũ hoàng đệ bị kia Mộc Miên câu dẫn, rồi đến lượt phụ hoàng ngã bệnh, sau đó thì tam hoàng đệ bị giết chết. Những chuyện tình liên tiếp phát sinh như vậy không biết phía sau sẽ cất giấu cái gì, hiện tại ngay cả Lý Gia Niên cũng bị bắt. Hơn nữa xảy ra những chuyện này đối với hắn tương đối không có lợi, mà hắn thì căn bản cũng không có sai sự cái gì cả. Nếu như nói hắn có làm chút chuyện gì, thì cũng là khiến tam hoàng huynh nổi giận mà đi giết người đàn bà Mộc Miên kia. Đêm đó, hắn lặng lẽ vào Nam Cung phủ bái phỏng Hoàng huynh cùng Tam Hoàng huynh uống rượu, thừa cơ nói ra những chuyện phát sinh ở trong cung. Còn nói Mộc Miên kia chính là quá ghê tởm, nàng căn bản là sỉ nhục của Hoàng thất. Phụ Hoàng rất cưng chiều nàng, không chừng sẽ cho nàng trở lại Tư Tương Điện một lần nữa. Không ngờ một lát sau Tam Hoàng huynh dưới cơn nóng giận liền phái người đi ám sát Mộc Miên, không nghĩ tới cuối cùng lại thất thủ bị bắt. Hắn ở trong Sở Vương phủ vừa nghe được tin tức kia. Góc chuyện audio.com, liền đứng ngồi không yên, nếu Tam Hoàng huynh khai ra chuyện này có liên quan đến hắn, thì Phụ Hoàng nhất định sẽ cho rằng hắn có lòng phản nghịch. Cho nên hôm đó hắn liền đi bái phỏng Tam Hoàng huynh ám hiệu cho huynh ấy đừng nói ra bất kỳ thứ gì. Ai biết Tam Hoàng huynh cuối cùng lại chết mà hắn chỉ sợ cũng khó trốn tội lỗi. Nhưng Phụ Hoàng lại không có động tĩnh gì, vậy rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Đối với chuyện trong cung, Nam Cung Liệt cảm thấy hết đường xoay sở. Hơn nữa hắn phát hiện một chuyện, mẫu phi vẫn không có động tĩnh gì, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chuyện, lần trước hắn muốn đi bài phòng mẫu phi thì ngũ hoàng đệ lại ngăn trở. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Liệt ngẩn ra, vội vàng phất tay để cho người báo tin kia đi xuống trước. Tạm thời không nên rời đi Sở Vương phủ, sau đó xoay người lại mặc quần áo vào, phân phó thủ hạ Kê Kiện cùng Kê Khang, lập tức báo cho đám người Tô Thừa Tướng cùng Âu Dương Tướng Quân biết chuyện nhưng mà phải hành động hết sức cẩn thận. Mà hắn thì tự mình dẫn một thủ hạ lặng lẽ ra ngoài, hắn muốn biết Nguyệt Điệu Điện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đến Hoàng Cung, phát hiện bốn phía tất cả đều là thị vệ tâm liền trầm xuống, Nguyệt Điệu Điện quả nhiên đã xảy ra chuyện, nhưng là chuyện gì? Mặc dù thị vệ trong cung rất nhiều, nhưng mà võ công của Nam Cung Liệt cũng không kém, hắn lặng lẽ chọn con đường quen thuộc từ phía sau tiến vào Nguyệt Điệu Điện. Trong Nguyệt Điệu Điện một mảnh thê lương, bọn thái giám cùng nô tỳ hết sức sợ hãi. Trong bóng tối Nam Cung Liệt nhìn thấy cảnh này thì trong lòng liền vô cùng bất an. Xoay người liền thấy nha hoàn hầu hạ mẫu phi của hắn. Ngươi, Nguyệt Điệu Điện đã xảy ra chuyện gì? Cung nữ kia vừa nhìn thấy Sở Vương, vội vàng quỳ xuống khóc lên. Điện hạ, làm sao bây giờ người mới xuất hiện, nương nương chính là bị giam trong mật thất a? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Liệt oán hận mở miệng, trao lên mày rậm, hắn không biết mẫu phi xảy ra chuyện gì. Cung nữ kia vội vàng bẩm báo. Là tiện nhân Hàn Mai, người theo hầu nương nương mười mấy năm, chính nàng nói nương nương hạ độc ngũ hoàng tử. Cho nên hoàng thượng sai người giam giữ nương nương. Nhốt ở đâu? Dạ, đang ở trong mật thất Nguyệt Điệu Điện. Cung nữ bẩm báo xong, Nam Cung Liệt vốn muốn đi vào mật thất nhưng đồng thời cũng muốn về Sở Vương phủ. chuyện này như thế chắc chắc sẽ có người đứng ở phía sau, hay là trở về thương lượng một chút đối sách. Lần này quả thực rất hung hiểm, chuyện Lý Gia Niên bị bắt khẳng định sẽ có quan hệ với hắn. Phải biết rằng hắn cùng Lý Gia Niên cho tới nay qua lại rất gần, nói không có liên quan gì, chỉ sợ không có người tin tưởng. Nam Cung Liệt nghĩ tới đây, liền phân phó cung nữ kia. Tốt lắm, bổn vương biết rồi, người đi xuống đi, chớ kinh động mọi người. Về việc của nương nương, bổn vương biết phải làm sao. Nói xong thân hình liền nhảy lên, ẩn vào trong bóng tối rồi biến mất, thời điểm Nam Cung Liệt trở lại Sở Vương phục cũng không còn sớm. Bên trong thư phòng Sở Vương ngồi đầy người, cầm đầu chính là Tô Thừa Tướng, hắn vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt xuất hiện, liền đồng loạt đứng lên, lòng như lửa đốt nhìn hắn. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Lý Gia Niên bị bắt đến hình bộ, không biết xảy ra chuyện gì. Tiếng nói của Nam Cung Liệt vừa dứt, mọi người nhìn nhau dò xét, cuối cùng lại nhìn về Sở Vương, trong mắt. Góc truyện audio.com, tràn đầy lo lắng, phải biết rằng Lý Gia Niên là thuộc hạ của Sở Vương, hiện tại bị bắt chỉ sợ tình thế của Sở Vương sẽ không được tốt. Tô Thừa Tướng đúng là lão hồ ly, giảo hoạt, rất nhanh liền chấn định lại. Hiện tại mọi người trước tiên không nên sợ, điện hạ cũng không cần sợ, còn chưa biết là xảy ra chuyện gì, nếu chỉ là chuyện riêng của Lý Phủ thì sao? Chúng ta vội cái gì, trước mắt nên tra rõ Lý Gia Niên xảy ra chuyện gì. Sáng mai vào thời điểm lâm triều ta sẽ thăm dò hộ bộ thượng thư thử xem. Ta nghĩ hắn sẽ nể mặt chúng ta mà tiết lộ chút ít. Mọi người gật đầu lia lịa, Nam Cung Liệt nhìn những người này một cái, dưới mắt chỉ có thể làm như thế, mặt mũi hắn trầm trầm, ngồi trên ghế, vô lực phất tay. Các ngươi lui hết đi, chờ sáng mai lâm triều sẽ thăm dò kỹ càng rồi hãy nói sau. Bên trong thư phòng, mọi người lui ra ngoài, Kê Kiện cùng Kê Khang đi đến, thấy chủ tử vô lực tựa vào trên ghế, không khỏi lo lắng mở miệng. Chủ tử, Nam Cung Liệt đột nhiên mở mắt ra, nhìn Kê Kiện cùng Kê Khang. Tại sao bổn vương lại có cảm giác mình rơi vào một tấm lưới răng sẵn? Tựa hồ chuyện gì cũng đều đi tới một hướng, có người đang tính kế bổn vương. Sao, Kê Kiện cùng Kê Khang hai mặt nhìn hắn dò xét. Nói thật ra, họ cũng có một chút cảm giác như vậy, tất cả chuyện xảy ra đối với gia đều không có lợi. Trên thực tế, gia cũng không tham dự vào, nhưng tại sao họ lại không hành động? Bởi vì trong tay bọn họ có binh tướng, mặc dù không phải ở bên trong An Giáng Thành, nhưng cái chuôi đao này lại đang ở trong tay Tề Vương cho nên trong lúc nhất thời bọn họ không dám manh động. Nhưng bây giờ tựa hồ tất cả mọi việc đều nhắm ngay vào bọn họ, kẻ trong bóng tối kia không những tính kế ngũ hoàng tử, bây giờ lại tiếp tục tính kế gia bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai thủ hạ nóng nảy, nếu thật là như vậy, chỉ sợ mệnh của chủ tử khó bảo toàn a. Nghĩ tới đây, hai người cùng nhau nhìn Nam Cung Liệt bình tĩnh yên lặng chờ sắp xếp của hắn. Kê Kiện, người lập tức đi đến Nam Man, báo cho cậu ta biết, để hắn lập tức lãnh binh về kinh, nếu như bổn vương gặp chuyện không may, để cho hắn khởi binh chinh phạt, nhất định phải giữ được bổn vương. Vương gia, như vậy sao được? Đây chính là mưu phản a. Hai thủ hạ quá sợ hãi, nếu là Diêu tướng quân lãnh binh hồi kinh, vậy thì chính là mưu phản a, nếu làm không tốt tất cả mọi người đều phải rơi đầu a. Nam Cung Liệt mang vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn bọn họ. Trước mắt không nghĩ được nhiều như vậy, người nói cho cậu là ban đêm hành quân, ban ngày nghỉ ngơi rồi bí mật ở ngoài thành, trước tiên quan sát động tĩnh, nếu như bổn vương gặp bất trắc, bọn họ lập tức động thủ cũng không muộn. Nếu như Diêu tướng quân hồi kinh, mà Nam Man lại nhận được tin tức làm hại Man Nam thất thủ, tướng quân cũng sẽ bị trừng phạt. Kê Kiện mở miệng nói, Nam Cung Liệt ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Không, ta phải liều chết đánh cuộc thắng làm vua thua làm giặc, đã quản không được nhiều như vậy, nếu như lúc đó tại An Giáng Thành thắng lợi, bổn vương sẽ yêu cầu phụ hoàng hạ chỉ nhường ngôi, đến lúc đó cậu còn có tội sao? Nam Cung Liệt nói xong, phất tay để cho Kê Kiện lui ra ngoài, thật ra thì hắn không nghĩ sẽ làm như vậy. Nhưng trước mắt không làm, thì hắn chỉ có một con đường chết, bởi vì người trong bóng tối kia đang đối phó hắn sợ rằng không cách nào trở lui, nếu không cách. Góc truyện audio.com, nào trở lui còn không bằng dũng cảm tiến tới. Kê Kiện cùng Kê Khang lui ra ngoài, bên trong thư phòng an tĩnh lại, Nam Cung Liệt mệt mỏi nhắm mắt tĩnh tâm. Đêm rét lạnh như thế nhưng chính hắn lại giống như một người vô lực. Tề Vương phủ tuyển viện, sau khi tắm rửa xong, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi trong gian phòng nói chuyện. Phượng Lan Dạ gục ở trên đùi Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp đang nhẹ nhàng xoa nắn vai cho nàng, ánh đèn nhu hòa, chiếu vào một khuôn mặt xinh đẹp như thủy linh, hai tròng mắt sáng ngời cùng nụ cười yếu ớt đang hưởng thụ. Trong nháy mắt liền cử động tỏa ra ngàn vạn phong tình, Nam Cung Diệp hài lòng bóp vai cho nàng, ôn nhuận mở miệng. Thoải mái không? Ừ, thoải mái, xuống chút nữa, đúng đúng, chính là trong chỗ này, thật thoải mái a. Như vậy phải không? Ừ, chàng quá tuyệt vời. Tiếng nói bên trong phòng truyền ra, ở phía ngoài hai tỷ nữ cùng thị vệ canh cửa mặt mày đều đỏ thẫm. Trong chỗ tối, Thiên Bột Thần cũng nhịn không được mà bị kích thích vội vàng tránh ra, ra cùng tiểu vương phi có phải nên cố kỵ một chút hay không, ngang nhiên ám muội như thế, không sợ người ta nghe đỏ mặt hay sao? Bất quá rất nhanh lại có lời nói truyền ra, sau này không có chuyện gì thì chàng cứ xoa bóp vai cho ta. Tốt, nương tử đã phân phó, vi phu tự nhiên nghĩa bất dung từ, sau này không làm gì, sẽ xoa bóp vai cho nương tử. Tiếng nói vừa truyền ra, người ở phía ngoài xấu hổ đầy đất thì ra người ta chẳng qua là xoa bóp vai, là do bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thật có lỗi quá, a tư tưởng thật là tả. Tỷ nữ thì đỏ mặt, thị vệ thì lúng túng, chẳng lẽ bọn họ đúng là xuân tâm nhộn nhạo. Bên trong gian phòng, Phượng Lan Dạ thoải mái nằm úp. Nam Cung Diệp bàn tay như hữu ý hay vô tình lướt mà qua nơi đầy đặn của nàng, làm cho nàng một trận run rẩy. Mà hắn lại lặng lẽ cúi hôn lên đó. Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng còn có chánh sự chưa nói a, nên liền mở miệng. Diệp, chàng nói chuyện Lý Gia Niên bị bắt, Sở Vương Điện Hạ kia có thể có động tĩnh gì không? Nam Cung Diệp mới không để ý tới những thứ này, một ngụm nuốt sống lời của nàng. Chỉ còn lại miệng đầy ngọt ngào, trong phòng một mảnh triền miên, thân thể Nam Cung Diệp tràn đầy lửa nóng, còn Phượng Lan Dạ thì mềm yếu không còn một điểm khí lực, hai người tình mật ý sâu, không ngờ ngoài phòng lại vang lên thanh âm. Vương gia, thuộc hạ có việc bẩm báo. Thanh âm của Nguyệt Cẩn vang lên, Nam Cung Diệp xoay mình ngẩng đầu, trong mắt hỏa khí ngất trời, hắn cũng đến bước này rồi, mà Nguyệt Cẩn không biết phong tình kia cư nhiên phá hư chuyện tốt của bọn hắn, nên không khỏi hét lớn. Người tốt nhất nên nói cho ta nghe chuyện gì đứng đắn một chút, nếu không đừng trách bổn vương. Nói xong liền bước xuống giường, một thân áo trắng tiêu sái bước nhanh đi ra ngoài, Nguyệt Cẩn vừa nghe thanh âm vương ra thật giống như là không được thỏa mãn a. Mặt hắn liền đen thui, vì sao luôn là hắn đúng là số khổ a. Nam Cung Diệp đã đi ra ngoài, hắn đứng ở trước cửa mặt mày đen thui, con ngươi hiện lên một ít hỏa khí, trên mặt còn hơi có chút ửng hồng, rõ ràng là chưa thỏa mãn dục vọng. Má ơi, mình làm thế không phải là muốn chết sao? Ông trời a, chết ta rồi a, hắn liền đi tới, vội vàng bẩm báo. Gia thuộc hạ nhận được tin tức rồi, nói Tô Thừa Tướng cùng Âu Dương Tướng quân tối nay đã đến Sở Vương Phủ. Nguyệt Cẩn bẩm báo xong, Nam Cung Diệp đứng ở hành lang không thừa nữa lời nói. Còn chuyện gì nữa? Dạ, không có, Nguyệt Cẩn kinh, gocchuyenaudio.com, ngạc lắc đầu chính là chuyện này a. Còn chưa hiểu tình huống ra sao thì Nam Cung Diệp liền giơ chân lên một cước đá bay hắn ra ngoài cửa. Đến hậu viện đi trẻ củi một tháng. Dạ a, dạ, Nguyệt Cẩn số khổ gọi tới gọi lui, đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Đợi đến Nam Cung Diệp biến mất, bọn người Đinh Đương cùng Vạn Tinh ở hành lang đi tới vẻ mặt thương tiếc. Đáng thương a, nói xong liền bỏ đi, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần cũng đi tới. Hai tử đáng thương a, nói xong cũng đi luôn, cuối cùng chỉ để lại một mình Nguyệt Cẩn, đúng là tức chết người. Hắn chỉ vào những người vừa biến mất, các ngươi đúng là đổ bỏ đá xuống giếng, tốt nhất đừng rơi vào tay ta a. Hắn nhanh chóng đứng dậy, chân thấp chân cao đi đến hậu viện trẻ củi. Chuyện gia phân phó không thể không làm sợ rằng sẽ biến thành hai tháng, đáng thương hắn a, làm sao lại biến thành một kẻ trẻ củi chứ? Mà Nam Cung Diệp đi trở về gian phòng, còn không nhịn được nhu tình mật ý mở miệng. Lan Nhi, chúng ta tiếp tục a. Nhưng đợi đến khi hắn cởi cẩm bào ra, vòng qua bình phong đi tới. Chỉ nhìn thấy một bức tranh hương diễm tuyệt mỹ, tiểu nha đầu kia sớm thở to ngủ rồi. Cái đầu nhỏ tự ý nằm xuống, mái tóc xõa ra giống như tơ lụa, chiếu đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au, đặc biệt lộ ra mị nhan mê hoặc lòng người. Vạt áo mở rộng một nửa, lộ ra khuôn ngực quả nhiên là lơ đãng gợi cảm, xinh đẹp cực kỳ. Bất quá hắn cũng nên đi ngủ thôi, ban ngày nàng bị bắt cóc mệt muốn chết rồi. Nên không nhẫn tâm lay tỉnh nàng, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng thôi, nghĩ tới liền vừa hung hăng đập vào cái giường. Mới vừa rồi nên phạt tên kia trẻ củi 2 tháng, cho hắn thức suốt một đêm a. Ngày thứ 2, trời tờ mờ sáng, hắn liền rời giường. Lúc này hắn đã chấp trưởng việc quân doanh, mọi việc phải từng bước tiến hành, không thể để nó như trước. Hơn nữa cần vào chiều sớm để tảo chiều, phải làm thật tốt mọi việc, nghĩ đến lại buồn bực a. Trước khi đi, liền hôn Phượng Lan Dạ vài cái, mới hài lòng đứng dậy sửa soạn vào chiều. Phượng Lan Dạ ở trong phòng đang ngủ, thời điểm ngủ say. Thì ngoài cửa có nhiều giọng nói vang lên, làm nàng không khỏi tức giận nhíu mày muốn quát nhưng rồi lại nhịn không được mà mở mắt ra lẳng lặng nghe ngóng, nguyên lai là Đinh Đương ngăn cản người khác đánh thức nàng, bất quá một âm thanh vang lên rất là lo lắng. Đinh đương cô nương, ngươi cũng biết Lý lão thái thái dẫn một đám người Lý ra gào khóc ở trước cửa, nếu ngươi vẫn không gọi Vương Phi tỉnh dậy thì bọn họ vẫn cứ tiếp tục làm như thế thực mất hết mặt mũi Vương Phủ. Nhưng là, đinh đương còn muốn nói điều gì thì bên trong có một giọng nói vang lên. Đinh đương đã xảy ra chuyện gì? Chính là thanh âm của tiểu Vương Phi, đinh đương thật nhanh xoay người chạy vào cung kính bẩm báo. Vương Phi, là Lý Phủ lão thái thái cùng đám người Lý ra gào khóc trước cửa đại môn, làm cho rất nhiều người xem vây quanh, cho nên Tích quản gia mới tới đây bẩm báo. Ánh mắt Phượng Lan Dạ chợt lóe lên tia sắc bén, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh. Nàng hạ độc Lý Trúc chính là vì muốn khống chế Lý Gia Niên, hiện tại Lý Gia Niên bị giam ở trong đại lao hình bộ. Vậy thì nàng sao không bán một cái nhân tình cho Lý Phủ, và cũng mượn cơ hội này tạo hình tượng tốt đẹp cho Tề Vương Phủ. Phượng Lan Giả tính toán xong, liền phân phó Đinh Đương. Đi nói cho Tích Đan, ta sẽ ra đó, kêu hắn đi tiếp đón người. Góc chuyện audio.com, Lý Phủ đi, dạ, Vương Phi, Đinh Đương đi ra ngoài, đem ý tứ của Vương Phi truyền đạt cho Tích Đan vội vàng đi đến phía trước chào hỏi. Phượng Lan Dạ mặc quần áo tử tế xong, rửa mặt một phen, trở nên thủy linh diễm lệ, một thân váy áo như tiểu tiên nữ, mái tóc đen nhánh búi thành một đóa hoa. Trên đó cài thêm cây châm bạch ngọc thánh khiết tỏa ra vô vàn ôn nhu luyến, quanh thân như một đóa hoa nở rộ, mỹ mạo đến bức người, nhấc tay giơ chân lại càng quang hoa liễm diễm. Nàng dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh một đường hướng cửa đại môn Tề Vương Phủ đi tới. Trước cửa Tề Vương Phủ, quỳ đông nghịch một tầng người, Lý gia lớn nhỏ từ 7-80 tuổi lão thái thái cho tới những đứa bé. Tất cả đều quỳ gối trước cửa, lúc trước rầm rầm gào khóc sau khi được Tích Đan trấn an, lúc này đã yên tĩnh lại. Bình tĩnh yên lặng chờ vị Tề Vương Phi kia giá lâm. Phượng Lan Dạ vừa đi ra, lão thái thái Lý gia liền dập đầu rồi ngẩng đầu lên. Tề Vương Phi ngươi làm ơn dơ cao đánh khẽ cứu tôn nhi lão thân một mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dập đầu, bên cạnh lão phu nhân có mấy phòng phu nhân của Lý Đại Nhân, tất cả cũng dập đầu, chẳng qua là khuôn mặt một chút cũng không cam lòng, thanh âm kêu gào cầu khẩn. Khắp Tề Vương Phủ rất nhiều dân chúng đứng xem náo nhiệt, mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nên rối rít đoán mò. Phượng Lan Giả vừa xuất hiện, giơ tay lên một cái, đang khóc náo rầm rầm liền yên tĩnh lại, chỉ thấy nàng đưa tay ra đỡ lão phu nhân, khuôn mặt ôn hòa mở miệng. Lý lão phu nhân, làm cái gì vậy? Thật ra thì bổn Vương Phi không phải là người vô tình vô nghĩa, người có biết Lý Đại Công Tử đã làm gì với bổn Vương Phi không? Lời của Tề Vương Phi vang lên, người xung quanh đều vĩnh tai nghe, để biết người Lý Phủ làm sao chọc tới Tề Vương Phi. Phượng Lan Dạ gần từng chữ mở miệng. Hắn bắt cóc bổn Vương Phi, nếu không phải Vương gia cứu về ta, chỉ sợ ta liền bị bọn họ hạ độc thủ rồi, ngươi nói ta đối với hắn hạ độc là quá đáng sao? Chuyện này nếu như kinh động đến Hoàng thượng, sẽ chỉ bị hạ độc nhẹ như vậy sao? Lời vừa nói ra, người của Lý Phủ như chết lặng. Trên thực tế đối với việc thiếu gia làm sao chúng độc mọi người cũng không hiểu rõ lắm, không nghĩ tới bên trong còn có chuyện như vậy, không khỏi run sợ. Trong chuyện này, chỉ có Lý lão phu nhân cùng mấy phu nhân biết, các hạ nhân nào biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dân chúng cũng lớn tiếng trách Lý Phủ. Lý Trúc luôn luôn vô pháp vô thiên, lần trước chọc muội muội Tề Vương Phi, bị người Tề Vương Phủ đánh, không nghĩ tới lại dám trả thù Tề Vương Phi. Đúng là tự tìm chết, đáng đời. Lão thái thái càng sống càng hồ đồ. Tiếng nghị luận vang lên bốn phía, Lý lão thái thái nghe rất rõ ràng, sắc mặt muốn giấu đi cũng không thể. Hơn nữa Lý Trúc làm chuyện này, đúng là tội mất đầu. Nhưng hắn là cháu ruột Lý Phủ a, không có hắn Lý Phủ phải làm sao bây giờ? Nên phải tiếp tục khóc cầu khẩn, Tề Vương Phi, mọi chuyện cứ trừng phạt Lý lão thái thái này, xin bỏ qua cho nghiệt tôn một lần, van ngươi, ngày hôm nay lão thân tùy cho ngươi định đoạt. Vừa nói xong lại quỳ xuống, Phượng Lan Dạ đưa tay lên ngăn chờ động tác của bà, vững vàng nâng thân thể của bà lên, cười đến ôn nhuận mà mềm mại đáng yêu. Tốt, nếu lão phu nhân đã mở miệng, bổn Vương Phi nếu không cho lão phu nhân mặt mũi, cũng quá vô. Góc chuyện audio.com, tình, Phượng Lan Dạ nói xong, trước mặt mọi người lấy ra một gói giấy đưa tới trên tay lão thái thái. Đây là giải dược, Tề Vương Phi thế nhưng lại nhân nhượng thế. Người Lý Phủ cũng ngây ngần cả người, nhất là Lý lão phu nhân, vốn chuẩn bị chàng cầu xin nữa, không nghĩ tới kết quả là không cần nói gì. Tề Vương Phi này làm sao lại tốt bụng đem giải dược giao cho bọn họ thế, làm sao cũng nghĩ không ra. Theo suy đoán của bà, Tề Vương Phi này không phải là nhân vật không nên chọc tới hay sao, nhưng bây giờ hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của bà, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ giải dược này là giả? Lão phu nhân hoài nghi suy nghĩ. Phượng Lan Giả cười nhạt mở miệng. Lão phu nhân sẽ không hoài nghi đây là giải dược giả chứ? Trên mặt Lý lão phu nhân cứng đờ, không nghĩ tâm tư mình lại bị một tiểu nha đầu nhìn ra, nữ nhân này thật quá tinh minh rồi, ngẩng đầu lên nhìn. Phượng Lan giả tiếp tục mở miệng, nếu lão phu nhân không tin, vậy thì thôi đi. Bốn phía lập tức có người bất mãn lên tiếng chào phúng. Người Lý phủ thật quá mức, Tề Vương phi người ta cũng cho các nàng giải dược rồi, còn chưa tin. Đúng vậy a, bởi vì cái gọi là thượng bất chánh hạt tác loạn cũng là lối dạy con cháu của Lý lão phu nhân thật tốt. Hắn một lời ngươi một câu, sắc mặt Lý lão phu nhân càng khó coi, vội vàng nắm chặt gói thuốc trong tay nói tạ ơn xong, liền xoay mặt rời đi. Phượng Lan dạ nhìn nàng xoay người rời đi liền kêu một tiếng chờ một chút, nàng chậm rãi đi tới cúi vào lỗ tai của lão phu nhân nhẹ giọng nói. Lão phu nhân ngươi không lo lắng cho Lý đại nhân sao? Nói xong lui về phía sau một bước ra lệnh cho Tích Đan. Còn không đưa Lý lão phu nhân lên xe ngựa, nếu như trì hoãn việc chữa trị cho Lý công tử, ngươi đảm đương nổi không? Tề Vương phủ quản gia, lập tức dẫn người đi tới bên người Lý lão phu nhân, cung kính mời lão phu nhân lên xe ngựa, sau đó mời mấy vị phu nhân khác lên xe. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rời Tề Vương phủ, hồi Lý phủ. Lý lão phu nhân ở bên trong xe ngựa, Lý phu nhân nhìn sắc mặt lão phu nhân âm trầm khó coi, không khỏi lo lắng hỏi thăm. Lão phu nhân có chuyện gì vậy? Niên nhi đâu? Niên nhi đi đâu rồi? Mới vừa rồi lời của nữ nhân kia rõ ràng là có dụng ý khác a, lão phu nhân không nhịn được mà khẽ run, nhìn chằm chằm thượng thư phu nhân không hiểu được liền mở miệng. Hôm qua buổi tối đi ra ngoài làm việc còn không có trở lại a. Lập tức phái người đi tìm hắn về cho ta. Trên xe ngựa, Lý lão phu nhân đập mạnh đầu rồng một cái oán hận ra lệnh, bất an bao phủ nàng thật chặt. Cách chương